Sổ ước luân hồi, chương 119, hàng công nghệ kỹ thuật cao chất lượng tuyệt hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời tác thật, theo các đời ết thì tại sao Hồng Nhan tác lại đặt tên là Hồng Nhan? Vừa nghe vừa đọc nào các đời ết, chấm chấm chấm, không, ta không phục, Nhiễm Nam hét lớn, hả, bóng đen thua tay lại. Không gian bỗng chốc nhẹ nhàng hẳn đi khiến Nhiễm Nam thở phào một hơi. Nếu mà chịu chân áp thêm vài phút nữa chắc hắn tan xương mà chết mất. Cầm chắc bắt được Nhiễm Nam, bóng đen rất thoải mái đối mặt với hắn, chênh lệch còn ra đó, Nhiễm Nam không cách nào mà thoát được cả, thằng nhóc mi không phục cái gì, chỉ một ngón tay của ta mà mi còn chịu muốn không nổi thì còn gì mà không phục hả? Ông ta nói, một giây trôi qua, quách ra các người muốn gì trên người ta, công pháp tu tiên, linh khí hay thứ gì khác, bản thân ngươi là tu tiên giả mà quách ra lớn mạnh như vậy cần mấy thứ linh tinh này sao? Nhiễm Nam đứng thẳng người lên. Thần khí đỡ hắn bay lên cao nhanh nhất có thể, mặt đối mặt với bóng đen, 15 giây trôi qua, nhóc con, mi nói đúng, trước đây chuyện giữa mi và cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên chúng ta không quan tâm lắm. Nhưng từ khi ở ẩn viện mi lộ ra công pháp tu tiên thích hợp cho huấn luyện đoàn đội thì khác. Ta cần công pháp đó đầy đủ, ngoài ra cần bắt cả ngươi theo ta trở về hợp tác tránh cho gặp chỗ khó hiểu lại không có ai giải thích dùm. Bóng đen nói ra như vậy, cái gì, lần đó là công pháp để huấn luyện quân đội. Nhiễm Nam giật mình, lần đó chỉ là ước đại một bản công pháp cấp trung khuyết thiếu phần pháp. Biến mà thôi, không ngờ nó lại là thứ quý giá như vậy. Ở trái đất thì không nói làm gì. Nếu bản công pháp này xuất hiện ở một chuẩn thế giới, thậm chí là trung thế giới thuộc hệ thống pháp giới cũng dẫn đến mấy thế lực linh tu tranh tầm trung tranh nhau lỗ đầu chảy máu chứ không thôi. Công pháp linh tu tuy chia ra hạ trung cao thánh bốn cái cấp bậc thế nhưng loại công pháp dành cho đoàn đội dù là trung cấp cũng quý giá không kém gì cao cấp. Khá là hiếm thấy, giây thứ 35 trôi qua kể từ khi hai bên đối mặt. Nhóc con, tới tận bây giờ vẫn chưa có ai xuất hiện cứu mi. Xem ra là trước đó ta quá cẩn thận rồi, theo ta về ẩn viện, bóng đen ngữ khí như ra lệnh, chuyện ông ta muốn làm từ mấy trăm năm trước đến nay rất ít khi nào thất bại. Chỉ là bắt một thằng nhãi tu vi chưa bước qua bước thứ nhất của con đường tu luyện thì không có gì mà đắn đo cả. Nhiễm Nam, vô pháp chạy khỏi bàn tay lão, hừ tôi không phục nghe giọng ông cũng già đi. Vừa già vừa tu luyện lâu như vậy, mạnh như vậy lại ra tay với tôi thì có gì mà khoe khoang. Trừ khi khiến tôi khâm phục khẩu phục thì tôi mới trợ giúp ông. Còn không, cùng lắm là chết mà thôi. Nhiễm Nam lấy bao tay chữ vật ra ánh mắt lấp lóe. Có mùi âm mưu, hừ trước thực lực tuyệt đối âm mưu không có chốn dung thân. Mở mưu chỉ có tác dụng khi hai bên ngang tài ngang sức mà thôi. Bóng đen khinh thường hừ mũi một cái, nói. Nói đi, như thế nào mi mới chịu phục. Giây thứ 50 trôi qua, Nhiễm Nam lên tiếng, tôi sẽ đánh ông một đòn, nếu ông đỡ nổi thì xem như ông giỏi. Ta không nghe mi nói nhầm chứ, đỡ mi một đòn, ha ha ha, được đến đây, bóng đen giống như nghe thấy chuyện cười vui nhất thiên hạ vậy. Cất giọng cười tự tin nói, hừ, đừng nói một chiêu, 100 chiêu hoắt con mi cũng không chạy khỏi lòng bàn tay ta được. Được xem chiêu, Nhiễm Nam hét lớn, giây thứ 58 trôi qua. Một cái thần khí khí bảy màu làm chỗ đứng cho Nhiễm Nam giữa không trung ngàn mét, một cái thần khí khí bảy màu còn lại tạo thành một chỗ đứng khác cao trên đầu hắn cách 2 mét. Giây thứ 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay Nhiễm Nam giấu sau lưng, từ bao tay chữ vật lấy ra một quả cầu kỳ lạ to cỡ ba bàn tay hợp lại. Toàn thân nó đen nhánh, có những đường vằn vện phát sáng đỏ như máu. Trên đỉnh đầu có một cái chốt, tên mập rút chốt ra, ném thẳng vào mặt bóng đen. Ngay lúc này ý thể cất giấu đâu đó trong thành phố cũng hóa thành năng lượng, vượt qua không gian ngay lập tức bổ sung cho Nhiễm Nam. Hiện tại hắn sau 3 lần biến 2 của sinh sinh công phòng tốc nhị biến đã gần cạn kiệt mệnh lực rồi, cần phải nạp lại ngay. Vốn dĩ Nhiễm Nam đem ý thể ra ngoài là để đề phòng nếu thế lực tu tiên mà đại tá giới thiệu có gây khó dễ dẫn đến đánh nhau thì cũng còn có. Pin dự phòng, mệnh lực để mà bơm khi cần thiết, không ngờ lần này phải dùng để đối phó với bóng đen cao thủ của Quách gia. Đỡ này, hắn hét, cùng lúc tên này cũng nhún người nhảy lên, xoay người 180 độ, phóng lên cao 2 mét. Hai chân đạp lên mặt dưới của thần khí khí bảy màu thứ hai đang ở trên đầu. Sau đó tụ lực đạp mạnh, phóng người thật nhanh đâm thẳng xuống mặt đất hơn 1.000 mét bên dưới. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến 2 tăng phúc phòng ngự tiêu hao 35% mệnh lực duy trì 5 giây. Giây thứ 60 cũng trôi qua. Ngoại sát pháp, biến thứ nhất giáp sát gấp 3 lần phòng ngự hiện tại, sau thời gian tụ lực cũng đủ liền kích hoạt lên. Giáp sát lúc này mang mức phòng ngự gấp 3 lần của bản thân sau khi biến 2 tăng phúc biến 2 lại gia tăng 2,25 lần cho cơ thể. Tổng cộng bản thân Nhiễm Nam ngay lập tức phòng ngự gia tăng gấp 9 lần so với cơ bản. Có ảo y hỗ trợ phân tán 30% lực tác động. Cả hai cái thần khí cùng cấp tốc bay theo hợp lại thành lớp khiên dày che chắn cho tên mập. Có thể nói hắn dùng hết thủ đoạn để phòng ngự và phóng xuống mặt đất càng nhanh càng tốt. Bóng đen chẳng hiểu tên mập đang làm trò gì. Dù hắn có chạy xuống dưới đó thì cũng không thể thoát khỏi tay lão ta được. Mà đã muốn trốn xuống dưới thì sao ngay từ đầu còn bay lên đây đứng ngang hàng với lão làm gì? Thứ gì đây? Bóng đen chụp lấy thứ mà tên mập ném qua. Một quả cầu to tướng kỳ lạ. Thứ này là Nhiễm Nam quăng trái bom hạt nhân mini công nghệ cao mà hắn ước ra từ sau vụ đa diên lần trước. Lúc đó sau khi tỉnh lại từ cõi chết, Nhiễm Nam âm thầm sợ hãi sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Thế là hắn từ sổ ước ra thứ bom hạt nhân mini tiên tiến này. Sức công phá còn cao hơn thứ lúc trước đội 10 bắn ra gấp 2-3 lần dù là phạm vi sát thương chỉ hơn một chút. Ném cho bóng đen xong, tên mập dốc hết sức để nâng lên phòng ngự cùng bỏ chạy. Thân hình phóng xuống dưới theo lực đạp khi nãy nhanh như đạn pháo. Gió rít bên tai như cắt da cắt thịt, tim đập thình thịch nhanh nữa nếu không thì mình cũng chết chung với tên kia mất. 3 giây sau khi rút chốt và ném ra ngoài quả bom công nghệ kỹ thuật cao chất lượng tuyệt hảo không để cho bóng đen có nhiều thời gian suy nghĩ liền nổ. Một quả cầu ánh sáng bùng nổ ầm trên không trung, đường kính của nó gần 550m cả chiều ngang lẫn chiều dọc treo giữa trời cao. Sóng nhiệt thổi tan cơn mưa, hòng khô mọi thứ bên dưới mặt đất. Vụ nổ kéo dài gần 15 giây. Sức công phá từ vụ nổ cực kỳ khủng khiếp, ngay cả gió thổi từ vụ nổ cũng đã thổi bay nóc nhà bằng tôn của hơn vài chục ngôi nhà bên dưới. Đây cũng là lý do Nhiễm Nam phải bay lên cao. Nếu ném thứ này ở dưới mặt đất thì không biết sẽ có bao nhiêu người chết nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn may là bóng đen ngay từ đầu đã ở tít trên cao như vậy, nếu không thì không biết dùng cách gì để dụ ông ta bay lên cùng hắn nữa. Cho dù ở trên cao ngàn mét nên không ảnh hưởng tính mạng người dân bên dưới. Thế nhưng tiếng ồn nó tạo ra khiến toàn thành phố đều nghe thấy. Nhìn lên trời liền thấy phía rìa Sài Gòn có một quả cầu lửa khổng lồ đang bốc lên, thắp sáng nơi đó hơn cả ban ngày. Áp suất không khí do nhiệt độ chênh lệch tạo ra khiến phía trên quả cầu lửa và phía dưới quả cầu lửa nhô ra hai cây nấm lửa khổng lồ. May mắn là trời đang mưa, và lại lửa cũng không kéo tới dưới mặt đất nên không có thảm họa hỏa hoạn xảy ra. Thế nhưng những người ở gần vụ nổ lấy bán kính gần một cây số cảm tưởng như lỗ tai mình sắp điếc đến nơi vậy. U loạn hưởng, lần trước đội 10 bắn hỏa tiễn bom hạt nhân mini vào Nhiễm Nam và Đa Diên. Lần này tên mập ăn miếng trả miếng, cho cao thủ Quách Gia tan thành xác pháo cũng bằng bom hạt nhân. Bản thân hắn cũng chạy không kịp nhảy xuống mặt đất gần nửa đường thì vụ nổ cũng nuốt trọng luôn tên mập. Cả thành phố bỗng chốc im lặng như tờ, mọi người sợ hãi nhìn về phía vụ nổ vừa rồi. Chuyện gì đây, chiến tranh thế giới lần thứ 3 đến rồi à, vụ nổ từ từ tiêu thất. Quầng sáng trên trời theo lượng không khí bị đốt sạch cũng biến mất. Mưa lại tiếp tục thổi qua vùng vụ nổ, xoa dịu lại bầu không khí nóng rực vừa rồi. Trẻ con bị thức giấc quanh đó khóc lóc om sùm, người dân thì hoảng loạn chạy ra ngoài xem thực hư chuyện gì vừa xảy ra. Những ngôi nhà tốc mái thì bị mưa tạt vào khiến đồ điện nhiễm nước cháy hết cả lên. Một mảnh nhốn nháo giữa đêm khuya vùng rìa thành phố cứ như vậy diễn ra. Trên mặt đất, Nhiễm Nam cả người máu tươi thấm ra ngoài ảo y đã biến thành một bộ đồ bó màu trắng che kín từ đầu đến chân, trừ mỗi mắt mũi, miệng mà thôi. Mệnh lực liên tục chữa trị khắp người, toàn thân rã rời, tên mập cảm giác cả người hắn bị sức ép của vụ nổ cho mềm thịt gãy xương không biết bao nhiêu là chỗ. Nhờ có ảo y cực kỳ bền nên hắn không bị nổ nát rời ra mà vẫn còn toàn thây. Thế nhưng bên trong bộ đồ cũng gần như nát hết ra rồi. Một giây thôi, một giây vụ nổ liếm qua người hắn. Hai cái thần khí liền không chịu nổi biến về nguyên dạng vòng tay. 1% giây sau, ngoại xác cũng bị áp lực từ vụ nổ đụng nát. Cơ thể trải qua biến 2 gia tăng phòng ngự của hắn cũng không thể chịu nào chịu nổi gần như sắp nát tan, chỉ duy trì được thêm một giây nữa mà thôi. Ngay lúc đó tên mập cắn răng, sau khi dùng sinh công phòng tốc nhị biến 2 thì mệnh lực Nhiễm Nam chỉ còn 65%. Lúc này sử dụng 60% mệnh lực Nhiễm Nam liều mạng truyền hết sang vận dụng ngoại xác pháp. Biến 2, tạo ra cùng lúc 6 cái giáp xác mỗi cái mang theo lực phòng ngự gấp 1,5 lần sau khi đã có sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 tăng phúc 2,25 lần phòng ngự. Nếu không tính chênh lệch về độ chịu đựng và sức công phá giữa giáp xác so với vụ nổ thì trên lý thuyết xem như tên mập ngay lập tức gia tăng lên gấp 22,5 lần phòng ngự cơ bản tự thân. Dù là như vậy thì tên mập vẫn không thể chịu nổi. Bản thân chỉ nằm ở phía rìa của vụ nổ thôi nhưng cũng gần như mất 1/2 cái mạng. So với lần trước, lần này do linh hồn lực mạnh mẽ nên không hôn mê thế nhưng cũng vì vậy mà càng thảm hơn. Đầu óc tỉnh táo khiến cho Nhiễm Nam cảm nhận được nỗi đau kinh khủng đang xâm chiếm toàn thân trên dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cảm giác giống như là bản thân bị bỏ vào máy xay thịt rồi vào cái vỏ là ảo y vậy. Đau từng tế bào một, đống thịt nát bên trong ảo y là hắn không thể nào nhúc nhích được. Đầu sọ cũng nứt ra mấy đường, da thịt bét nhè. Mệnh lực cấp tốc từ ngực tỏa ra từng chút một phục hồi lại cơ thể, xương thịt lích nhích từng chút bên dưới ảo y như là sâu bọ đang bò bên trong. Phải rời đi nhanh, thần khí dưới sự điều khiển của hồn lực và mệnh lực biến thành cái cáng cứu thương, hốt cơ thể hắn đưa lên trên, chuẩn bị bay tới chỗ cổng thời không giới mở sẵn trước đó để trốn vào trong. Thằng nhóc khốn kiếp, một tiếng hét giận dữ sục sôi vang vọng toàn bộ thiên địa khiến đống thịt nát Nhiễm Nam giật bắn cả mình. Không thể nào, Nhiễm Nam hét lên trong tâm trí của mình bởi vì hiện tại miệng hắn đã nát bươm rồi, không thể cử động được. Ăn cả quả bom hạt nhân mini gần bên vậy mà không chết. Lão ta còn là người nữa không vậy? Con ngươi lòi cả ra khỏi hốc mắt của tên mập dáng liếc lên trời nhìn bóng đen. Nhãn cầu phóng to ra hoảng sợ, bóng đen vẫn lơ lửng ngay chỗ cũ trên trời cao, ngoại trừ hai bàn tay cháy khét còn đang bốc khói nghi ngút ra thì toàn thân trên dưới không mất cọng lông. Kể cả áo choàng cũng còn nguyên vẹn như mới. Không một vết tích nào chứng tỏ nó vừa trải qua một vụ nổ khủng khiếp vừa rồi. Quanh người ông ta có một lớp tường linh lực bán trong suốt bao vây lấy, bảo vệ ngăn cách lão với vụ nổ. Chỉ có đôi tay lúc trước cầm quả bom không kịp bảo vệ kỹ nên đang bị bỏng rộp mà thôi. Đau rát vô cùng khiến mắt ông ta giật giật mấy cái. Một luồng vô danh hỏa từ dưới ngực phóng lên đỉnh đầu. Khốn nạn, tên mập không đánh mi sống dỡ chết dỡ thì không hạ cơn giận này được. Đây mà là chiêu của tu tiên giả à, vô liêm sỉ. Con bà nó, trâu như vậy, linh hồn Nhiễm Nam gào thét tuyệt vọng, mẹ, lão tử liều với nhà ngươi. Đi, thần khí cấp tốc chở cái xác của hắn bay đi cực nhanh vào nội thành với tốc độ gần 700 km/h. Đây là tốc độ bay của thần khí tối đa hiện tại nếu phải chờ. Người, không thể nhanh hơn được nữa. Nhãi con, mi nếu chạy thoát được khỏi lòng bàn tay ta hôm nay. Quách Phong ta đổi thành họ Què, gọi ngươi đại ca. Rừ, bóng đen tức khí tới chín não, lỗ tai xịt khói. Tiếng hét vang lên như còi báo động thảm họa. Đúng vậy, bóng đen chính là lão tổ Quách gia Quách Phong. Lão quái vật hơn 800 tuổi chứ không phải chỉ là lão già dị nhân hơn 80 tuổi như mọi người đều biết. Trong mắt người đời, Quách Phong chỉ là một lão dị nhân sống dai hơn 80 tuổi. Giới dị nhân tuổi trung bình chỉ khoảng 60 đến 65 là sẽ vì nguyên nhân sức sống khô kiệt mà chết. Ông ta lại sống hơn 80 tuổi chính là bởi vì ông ta là tu tiên giả. Cách 100 năm ông ta lại thay đổi thân phận một lần với con cháu đã chết của mình để xuất hiện trước mắt thế nhân. Trên thực tế lão đã sống hơn 800 năm, là một tồn tại từ thời phong kiến đến nay. Toàn bộ Quách gia chỉ một mình ông ta bước qua được bước đại biến thứ nhất tiến vào trúc cơ kỳ, thọ mạng tăng lên, sống đến bây giờ. Những người khác đều đã dừng bước mãi mãi ở cấp độ 99 rồi. Trong gia tộc cũng có vài kẻ tu tiên. Hiện nay mới thôi, lực lượng bề ngoài của Quách gia biểu hiện chính là một thế lực dị nhân lớn nhất trong nước. Thế nhưng thực tế Quách gia cũng không thiếu người tu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ một vài cá nhân mạnh mẽ không xuất hiện trước mắt chúng nhân ra thì vẫn có mấy tên hậu bối cấp độ tu tiên 20 đến 30 như Nhiễm Nam. Đa số họ đều đã 80 đến 90 tuổi rồi. Những kẻ mạnh mẽ hơn khác đều hơn 400 tuổi và không ở trong nước. Bọn họ còn đang trông chừng ở một nơi bí hiểm khác. Cùng những thế lực tu tiên khác khắp nơi trên thế giới cạnh tranh ở nơi đó. Cùng nghiên cứu, khảo cổ, Nhiễm Nam được thần khí khí bảy màu chờ đi, tim hắn đập nhanh lên, lo lắng hồi hộp gần chết. Không có thời gian mà để ý lão Quách Phong có đổi thành Què Phong hay không. Nếu còn miệng để nói chuyện, hắn rất muốn hét theo. Vậy lão gọi ta đại ca chắc rồi, để chọc giận cho lão tức chết chơi. Chỉ mình lão biết hét thôi à, nhanh, nhanh nữa. Cổng thời không giới cách đây không xa nữa, một cây số nữa mà thôi. Ngay tại một căn nhà bỏ hoang trong nội thành mà thôi. Hừ, đợi tôi chui vào đó rồi xem ông làm sao bắt. Nhiễm Nam đang nghĩ ngợi đắc ý liền bị ngắt ngang. Bình, một bàn tay có dấu vết bỏng nhưng đang hồi phục tốt xòe ra trước đầu Nhiễm Nam. Linh lực màu đen như luồng khí tuôn trào mãnh liệt xoay vòng thành đĩa tròn lấy bàn tay làm trung tâm. Cạnh ngoài chiếc đĩa mờ dần cho đến khi dung nhập vào hư không. Toàn bộ phía trước bàn tay như biến thành một bức tường trong suốt gần 90%. Thần khí đang chở Nhiễm Nam bay đi liền tông vào nó, buộc phải dừng lại. Nhiễm Nam hoảng hồn, Quách Phong lão bất tử đã xuất hiện chặn đường hắn. Tốc độ lão ta bay nhanh khủng khiếp như vậy. Vừa rồi còn nghe tiếng ở rất xa kia mà. Thần khí chở tên mập quay một vòng, muốn chở hắn vòng bên Quách Phong để tiếp tục bỏ chạy nhưng đều bị bức tường gần như vô hình chặn lại. Mỗi lần Nhiễm Nam tông vào, nơi đó liền chớp lên một màn đen bán trong suốt giống như người ta ấn đè ngón tay lên màn hình cảm ứng vậy. Thằng nhãi, vô ích chạy không thoát đâu. Quách Phong ẩn sau áo khoác trùm đầu màu đen, ánh mắt lóe sáng lạnh lẽo nói. Tay Nhiễm Nam đã khôi phục được chút ít, nặng nhọc cử động, đầu hắn ngước tới nhìn chằm chằm lão Quách, linh hồn lực truyền âm vào đầu Quách Phong đe dọa, tránh ra, nếu không đừng trách tôi. Thần khí khí bảy màu còn lại hóa thành bàn tay khổng lồ trong suốt có ánh sao bảy màu khác nhau ở bên trong, mỗi điểm sáng là một màu. Trong lòng bàn tay thần khí là ba quả bom hạt nhân mini tròn tròn to to như trái vừa nổ khi nãy. Quách Phong nhìn thấy một màn này thì có chút sợ hãi. Khốn nạn, ở đâu mà tên nhóc này có nhiều bom hạt nhân mini như vậy? Không lẽ thằng này có liên quan gì đó với giới quân đội? Sau chuyện lần này mình phải hỏi đám quân nhân đó cho rõ ràng mới được. Hừ, hù dọa ta à nhóc con, vô dụng, Quách Phong lạnh lùng nói. Bàn tay xòe ra của ông ta bóp chặt lại, màn chắn bán trong suốt bằng linh lực cuộn tròn vồ về trước chuẩn bị nhốt Nhiễm Nam vào trong. Thấy ông ta vừa có cử động, Nhiễm Nam liền cảm thấy không xong, thần khí đang chờ hắn bay đi liền biến thành một cái búa to. Vút, hạc, dù không rõ ông ta định làm gì nhưng chắc chắn không ngoài việc giam cầm mình. Hiện tại thần khí chờ hắn bay đi đã không thoát được. Vậy chỉ còn cách liều mà thôi. Búa thần khí nghiêng nghiêng vừa như cây cột chặn lại bức tường vô hình vừa cấp tốc đập lên người hắn, quất hắn bay thẳng xuống mặt đất cách mấy trăm mét bên dưới với tốc độ cực nhanh. Thương tật chồng thương tật, thương binh liệt sĩ Nhiễm Nam đập cái ầm lên mặt đường về đêm trong thành phố. Để lại một cái hố cạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gang tấc thoát khỏi lòng bàn tay của Quách Phong, linh hồn run lên, ánh mắt dại ra vì đau đớn. Trên không trung, bàn tay thần khí vung lên, ba trái bom hạt nhân mini được rút chốt từ trước liền nổ. Lần trước Nhiễm Nam đợi đến lên cao ngàn mét mới cho nổ vì sợ liên lụy người vô tội bên dưới. Nhưng lần này lại khác, vụ nổ chỉ cách mặt đất không tới 400 mét, nơi này lại nội thành, một khi nổ, sẽ có rất nhiều thiệt hại về người và của. Thế nhưng hắn không có lựa chọn khác. Hơn nữa lần đầu lão ta có thể nhẹ nhàng chịu được vậy lần này trách nhiệm ngăn chặn thiệt hại giao lại cho lão ta đi. Hắn tin là lão ta có thể làm được. Ba trái bom to tướng phát sáng lên, mấy lần viền đỏ sáng lên chói mắt. Quẻ Phong, ông không ngăn chặn vụ nổ ảnh hưởng tới người thường thì đó là trách nhiệm ông tự chịu. Nhiễm Nam trước khi bị búa thần khí đánh bay xuống dưới đã truyền âm lại một câu như vậy. Khốn khiếp, tiếng gào giận dữ của Quách Phong còn át luôn cả tiếng bom nổ. Trên không trung giữa bầu trời đêm, một mặt trời nho nhỏ xuất hiện đột ngột, ánh sáng của nó lần nữa hấp dẫn nghị luận của vô số người dân Sài Gòn. Rừ, Quách Phong cắn chặt răng, hai tay lão đưa ra trước, linh lực như làn khói đen tỏa ra khắp bầu trời, tan vào không khí. Một quả cầu trong suốt khổng lồ bán kính hơn 100 mét bao trọn vẹn vụ nổ của ba quả bom hạt nhân mini lại không để nó mở rộng ra. Sức công phá từ bên trong va chạm thành quả cầu khiến nó chớp đen liên tục. Nghe như có tiếng dã thú gầm thét bên trong đó, gầm rú liên tục vậy. Quả cầu linh khí càng lúc càng nhỏ, đến khi nhỏ như cái trái banh trong bóng đá thì biến mất. Vụ nổ liền tiêu trừ vô hình, Quách Phong cũng mồ hôi tuôn như mưa chứng tỏ đã tiêu cố sức làm vẹn toàn. Nếu chỉ tự vệ thì ông ta không sợ, nhưng để duy trì liên tục và cưỡng ép tiêu trừ cả sức nổ của ba quả bom hạt nhân mini một lúc từ mọi hướng thì lượng linh lực bỏ ra là không nhỏ. Nhiễm Nam lúc này đã được thần khí khí bảy màu tiếp tục trở bay đi. Bàn tay thần khí khí bảy màu ném bom khi nãy cũng trở về hình dạng vòng tay, đã trở về bên cạnh hắn rồi. Cổng thời không giới đã ở ngay trước mắt, 10m, 9m, 8m, 7m, 3m, 2m, 1m, thân hình Nhiễm Nam được thần khí khí bảy màu dạng tấm thảm trở lấy bay thẳng xuyên vào trong cổng thời không giới trong sân căn nhà hoang. Nhanh chóng biến mất vào trong, khuôn mặt hắn be bét cũng rạng rỡ lên, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng thoát rồi, ý khoan, không, toàn bộ thân thể Nhiễm Nam gần như đã ở trong thời không giới. Linh hồn hắn gào thét không cam lòng, phía bên ngoài, Quách Phong lơ lửng trước cánh cửa thời không giới, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tên mập vô liêm sỉ, không chỉ có bom hạt nhân mini ném không hề tiếc mà còn có công nghệ tạo ra cổng không gian nữa chứ. Tên này rốt cuộc là thuộc về tổ chức nào, công nghệ tiên tiến như vậy? Quân đội, từ khi nào quân đội Việt Nam đã có thành tựu kinh khủng như thế này? Cút ra đây, ông ta hét lớn, hai ngón tay đang nắm lấy mũi giày của Nhiễm Nam kéo mạnh. Toàn thân tên mập bị kéo ngược từ thời không giới lùi ra ngoài vứt ra xa hơn 200 mét, bay từ sân sau ngôi nhà hoang qua tận phía bên kia bãi đất hoang đầy cỏ và sỏi đá. Hừ, Nhiễm Nam cảm thấy tuyệt vọng nằm yên bất động, miệng mũi lại hộc ra máu tươi. Hừ, lần này xem mi dễ dụ kiểu gì. Quách Phong hạ xuống đất, bước đến bên cạnh tên mập lạnh lùng chào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão ta khom người xuống chuẩn bị vác hắn đem về ẩn viện. Dừng tay, một giọng nữ lanh lảnh mà lạnh lẽo vang lên mạnh mẽ. Một luồng khí thế tập kích từ sau lưng Quách Phong khiến lão phải ngừng tay lại. Ánh mắt âm trầm nhíu lại, hừ, người sau lưng tên mập cuối cùng cũng đến rồi sao? Lời tác giả, các chương sau, nguy cơ đến từ đa diên, Quách tiểu thư tìm đến, ngày tháng tươi đẹp bên hồng nhan, mối thù đề thiên, quyển 1 khởi đầu, quyển 2 Quách gia, biển lớn, quyển 3 trái đất tân kỳ. Sổ ước chương 1 XX, 10.508 Vinguel. Sổ ước chương 1 XX, Nhiễm Nam đau đớn tột cùng. Kẻ thần bí thức tỉnh một nửa. Cách chương.